lô mê loạn choạng trong tay rượu nho. Thấp giọng cười nói, ta muốn cho Xích Dương tập đoàn công ty cổ phần ở ngắn hạn trong vòng tăng vọt. Phía sau đúng là một đám thuộc hạ. Tiểu thư, muốn cho Xích Dương tập đoàn công ty cổ phần dâng lên không trở ngại. Nhưng đúng là chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy tài chính. Ngươi nên biết, làm Trung Hoa Trung Quốc in hành nghiệp vòi nước, Xích Dương tập đoàn không phải này tiểu xí nghiệp. Trên đời giới xí nghiệp lớn đứng hàng thứ trăm, Xích Dương tập đoàn cũng là cầm cờ đi trước. Ta biết, cho nên như vậy mới có tính khiêu chiến. Lô mê khóe miệng hơi cong lên một tia ngoạn vị cười nhạt, không biết lá ngạo dương sẽ như thế nào đối đãi đây. Hiện tại hắn đang ở mới rót đi. Nếu tiểu thư ngươi đã quyết định như vậy này, ta đi ngay tận khả năng điều động công ty tài chính đi. Bất quá, tin tưởng chúng ta Nhật Bản những thứ khác xí nghiệp lớn đối với đánh bại Xích Dương tập đoàn cũng sẽ hứng thú. Lô mê không nói gì mà là khẽ gật đầu. Mục đích của nàng chỉ có một, bên kia đúng là làm cho tổ chức của mình ở hội họa vẫn là đứng vững chân. Như vậy, Xích Dương tập đoàn đúng là nhất định phải bỏ. Chỉ là nàng có thể làm được sao? Thành thục xinh đẹp ngự tỷ thật chẳng lẽ sẽ tùy tâm sở dục? Ở thời gian kế tiếp, Lô Mê thậm chí nằm mơ cũng thật không ngờ mình cư nhiên sẽ thua bởi một đứa bé trai trên tay của ở đồng nhất phiến tinh không dưới. Lúc này Diệp Hy đang ở nằm ở Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ phụ trên người của, cảm thụ được thước tha là lướt sáng người. Nữ nhân là hay thay đổi, tựa như tháng 6 khí trời, khi thì tinh không vạn lý. Diễm dương cao chiếu, khi thì mây đen rậm rạp, mưa to ràn rủa. Lòng dạ đàn bà, nữ nhân lệ, vô duyên do súng nước toàn bộ tư tử. Lòng dạ đàn bà khó nhất đéo gọt, khó nhất nắm trong tay. Khó nhất tiêu tan, có lúc nữ nhân mình cũng nhìn không thấu mình. Vô duyên do đau xót, ăn mòn toàn bộ tư tưởng. Cũng đích thật là như vậy. Thậm chí ngay cả Hàn Tuyết chính cô ta cũng không dám xác định mình có phải thật vậy hay không lý giải mình. Nàng rõ ràng rất tức giận, nhưng là lại dĩ nhiên không có đánh mắng Diệp Hy. Nàng rõ ràng có một loại hận thiết bất thành cương phẫn nộ, nhưng là lại không có tức giận. Ở con mẹ nó trong lòng, Diệp Hy lại chỉ cảm giác mình cả người đều là một loại tràn đầy ấm áp thư thích cảm. Thật là nhớ, tốt muốn ngủ, có thể thật là mệt không? Diệp Hy liền nằm ở mẫu thân trong lòng. Chèn ép của nàng cặp kia mỹ nhũ. Ngủ thật say. Mệt mỏi, vậy ngủ. Cũng khó trách Diệp Hy sẽ mệt như vậy. Tối hôm nay hắn thế nhưng trước sau đại chiến 3 lần. Bạo phát số lần chính hắn cũng nhớ không rõ. Hiện ở thư thái như vậy nằm ở mỹ phụ trong lòng, hắn chậm rãi đi ngủ. Mơ hồ trong, Diệp Hy chỉ cảm giác mình bị người bế lên. Chỉ là người ôm ập, nhưng thủy chung cũng làm cho hắn không muốn tỉnh lại. Trong bóng tối, Diệp Hy từ từ chạm di chuyển thân thể. Thế nhưng ở phía sau, hắn lại cảm giác được thân thể mình dựa vào một đoàn tràn đầy mềm mại nhục đoàn trên. Giống như là cỏ ở kẹo đường, dường như trần trần cảm giác tuyệt vời làm cho trong tay hắn không khỏi nắm thật chặt. À, ở bên tai, Diệp Hy chợt nghe nữ nhân một tiếng kiều hừ. Giọng thanh thúy đúng là như vậy quen thuộc, như vậy khấu nhân tâm huyền. Trận trận nhiệt khí phun ở tại lỗ tai của hắn trên, Diệp Hy cả người nhìn không được run rẩy một chút. Hắn chậm rãi mở cặp mắt ra. Ầm, Khi thấy gần trong gang tấc một cái tuyệt mỹ kiều diễm gương mặt của là lúc, hắn tâm giữa bỗng nhiên dâng lên một thập phần mãnh liệt xung động, đúng là mụ mụ. Ngủ còn không an phận một điểm. Hàn Tuyết trên mặt của hiện lên một vẻ bối rối, thậm chí còn có chút hứa đỏ bừng. Bởi vì lúc này ở trước ngực nàng cao vót bầu ngực sữa trên, dĩ nhiên nắm một con ma trào, mềm mại đầy ếch, kiều rất. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt tràn đầy thập phần tuyệt vời tư vị xúc cảm làm cho hắn kìm lòng không đặng cố sức ngắt một chút. Chớ quá mức. Hàn Tuyết có chút tức giận đẩy ra trước ngực nhẹ nhàng nắm mình bầu ngực sữa một con kia ma trào. Cho dù bầu ngực vẫn như cũ có chút tê dại, thế nhưng nàng nhưng có thể không đi cảm thụ cái loại này không nên tồn tại cảm giác. Mệt muốn chết rồi đi. Mới vừa nhi tử thế nhưng đang ngủ đang trong hình như nắm người cứu mạng rơm rạ giống nhau. Liều mạng ôm lấy Hàn Tuyết. Có thể dùng nàng phải ôm hắn trên giường. Nồng nặc mấu tính để cho nàng ôm lấy Diệp Hy. Thẳng đến cặp vú của mình bị tập kích nàng mới phát hiện. Hai người tư thế đúng là như vậy tối. Bọn họ lúc này thân thể thật chặt dán đối phương. Giống như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong đích tình lữ giống nhau. Vừa mới ta, Diệp Hy chỉ hiểu được ấp của mình rất trầm, rất muốn lần thứ hai ngủ nghỉ ngơi. Thế nhưng ở mình ai đi lúc đến tột cùng? Chuyện gì xảy ra dạng chuyện tình, hắn lại không có chút nào ấn tượng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá, tốt muốn ngủ. Ai cho ngươi như vậy đây? Thật là mệt muốn chết rồi. Mẫu thân trên mặt hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Nhưng là lại hết sức quan tâm sờ sờ trán của hắn. Chút nào không vì giữa hai người tối ôm nhau tư thế mà cảm thấy xấu hổ. Dù sao, nhi tử thế nhưng nàng khéo tay lạp xả lớn đây. Cái gì nàng chưa từng thấy qua. Ừ, ta còn muốn tiếp tục ngủ. Diệp Hy gật đầu. Trên lỗ mũi mặc thuộc phụ mùi thơm làm cho hắn hơi sững sờ một loại tràn đầy nhục dục vị đạo. Làm cho hắn cảm giác mình hình như bị kích phát rồi giống nhau. Chẳng lẽ nói, hai ngày trước chỉ là mình đang nằm mơ. Cái gì đều không phải là thực sự. Trong đầu người kia, lúc này căn bản lại không tồn tại. Mà nàng nói cái kia vô danh quyết cũng phản ứng gì cũng không có. Không được. Không thể. Trong đầu bỗng nhiên lói lên này niên đầu làm cho Diệp Hy mạnh lắc đầu. Dường như muốn đem này tà niệm ném chư sau đầu. Tiểu Hy, ngươi làm sao vậy? Hàn Tuyết thấy mình ôm nhi tử bỗng nhiên lộ ra có chút mê võng thần sắc. Nàng không khỏi càng thêm dùng sức ôm hắn có đúng hay không, còn có chỗ nào khó chịu? Không có, không có gì à. Diệp Hy lắc đầu. Nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Còn có tươi mát tự nhiên phát hương. Cùng với mụ mụ thước tha lồi lõm là lướt thịt cảm. Cái này vài loại kích thích làm. Cho Diệp Hy tâm thoáng cái căng thẳng đứng lên. Đối mặt với như vậy kích thích, thử hỏi lại có người nào nam nhân có thể kiên trì đây. Huống chi là vừa mới thể hội nam nữ chi vui mừng Diệp Hy đây. Tuy rằng mấy ngày qua, mình hình như cái gì cũng chưa từng làm. Những chuyện kia càng giống như đúng là giống như nằm mơ không có phát sinh qua. Thế nhưng hắn nhưng thật giống như sớm đã thành hiểu rõ qua cái loại này thân thể hoan ái tư vị giống nhau. Lúc này bị ôm mẹ của mình như vậy kích thích, thân thể hắn nhất thời nổi lên phản ứng. Nguyên bản ôm lấy nhi tử Hàn Tuyết chợt trên mặt sửng sốt, Nét mặt của nàng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Nếu không còn chuyện gì nói, vậy sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Ta cũng muốn ngủ. Ngày mai còn phải đi làm đây. Thế nhưng ta, Diệp Hy trong lòng thực sự thập phần không bỏ được mụ mụ như vậy một loại tuyệt vời thân thể tiếp xúc tư vị. Nhưng là mình nhưng lại không tiện nói cái gì, trên mặt lộ ra do dự biểu tình. Mụ mụ, ta đêm nay muốn ở chỗ này ngủ. Như vậy sao được? Hàn Tuyết cả người run lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve trong lòng tóc của con trai. Quai, trưởng thành tự nhiên muốn tự mình một người ngủ. Nàng thậm chí còn lúc Diệp Hy đúng là không có một người lớn lên hài tử đâu. Không, ta không muốn. Mà Diệp Hy càng song trưởng mở, ôm thật chặt mẫu thân phong thắt lưng, thân thể hướng về trong ngực của nàng rụt một cái, làm cho giữa hai người tiếp xúc càng thêm chặt chẽ. Diệp Hy thậm chí còn cảm giác được trước ngực đang có hai luồng cao vót vú ở chèn ép. Ngươi đứa bé này, ở Hàn Tuyết xem ra, hành vi của hắn cùng khi còn bé căn bản cũng không có cái gì lưỡng dạng. Vẫn là cái kia thiên chân khả ái tiểu hài tử. Dùng hiện tại trên internet lưu hành một từ chính là tiểu chánh thái. Ôm thân thể hắn, Hàn Tuyết lúc này trong lòng tràn đầy tình thương của mẹ. Nàng ở Diệp Hy bên tai ôn nhu nói, thật bắt ngươi không có cách nào. Vậy chỉ cho phép lúc này đây nga. Ừ, ta đã biết. Mụ mụ ngươi thật tốt. Diệp Hy trên mặt bỗng nhiên toát ra nụ cười sáng lạn, trong ngực lại kìm lòng không đặng nhẹ nhàng hoạt động. Hắn không dám di chuyển được quá mức cố sức, bởi vì này dạng rất dễ bị phát hiện, nhưng là lại thập phần không bỏ được cái loại này tuyệt vời xúc cảm. Ngươi à, đều đã trưởng lớn như vậy còn muốn kề cận mụ mụ, không sợ bị những người khác chê cười ngươi sao? Từ trong giọng nói nghe được, Hàn Tuyết lúc này thật cao hứng. Dù sao, cái này một loại ôm nhau mà ngủ cảm giác đã thật lâu không có thể hiện qua. Từ khi Diệp Hy lên sơ chung tới nay, bọn họ sẽ không có cùng sàng mà chưa ngủ nữa. Hàn Tuyết thậm chí còn nhớ kỹ, mình trước đây luôn luôn ôm lấy hắn một bên hướng về phía Nhạc Thiếu Nhi, một bên dụ dỗ hắn ngủ. Nghĩ tới trước đây thập phần ấm áp nhất mạc mạc, Hàn Tuyết trong lòng một trận cảm khái. Nghĩ không ra, chớp mắt một cái liền không sai biệt lắm 15 năm. Hiện tại nhi tử đều dài hơn lớn như vậy. Có lẽ là gợi lên trong lòng mình cất giấu mấu tính, hoặc là lòng có cảm xúc. Lúc này Hàn Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng mà ngâm sướng ánh trăng quang. Chiếu mà đường. Ánh trăng quang. Chiếu mà đường. Hà tử ngươi trái lại rơi sàng. Nghe hướng mẹ muốn đuổi cấy mạ la. A ra thê châu bò lên núi túp. Nga. Nga. Tràn đầy lúc nhỏ mùi vị ca dao từ cái miệng nhỏ nhắn trong phát sinh, nghe được Diệp Hy trong lòng nóng lên bao. Nhiều cái buổi tối, mình cũng đúng là ở một ca khúc như vậy dưới từ từ ngủ say. Còn nhớ rõ cái này một ca khúc sao? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Ừ, đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Hy nằm ở mụ mụ cao vót trước ngực, thấp giọng nói, khi còn bé, ngươi bình thường hát cho ta nghe đây. Nghĩ đến khi còn bé đích tình cảnh, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hướng tới. Khi đó thật tốt a, vô ưu vô lự, tự do tự tại. Nhưng là lại khổ mẫu thân mình. Từ mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên, Diệp Hy bỗng nhiên nhe răng cười. đón của nàng ca tiếp tục hát hà tử ngươi nhanh cao lớn lên la. Giúp đỡ A ra đi thê dê bò. Nga, nga, ánh trăng quang. Chiếu mà đường. Hà tử ngươi trái lại rơi sàng. Nghe hướng ba muốn bắt cá hà la. A chức võng muốn chức đến sắc trời. Nga, nga, hà tử ngươi nhanh cao lớn lên la. Xuồng tát võng thì càng lành nghề ánh trăng quang. Chiếu mà đường. Niên tạp vãn. Chích cây cao. Ngũ cốc mùa thu hoạch chất đầy chiếm giữ la. Bà ngoại nộn nộn hỉ hớn hở. Nga, nga. Lúc như thế khéo tay tràn đầy hồi ức mùi vị ca dao lúc kết thúc. Diệp Hy xác thực chợt thấy mụ mụ đang dùng một tay nhẹ